Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403. Chính văn chương 403 cấp bản công chúa cút đi. Nhân dạ ăn thanh tâm đan không phải có thể thăng cấp sao? Nắm chớp chớp màu xanh băng tinh mắt, đúng lý hợp tình mà nói. Nếu là chỉ dùng đan dược liền có thể vẫn luôn thăng cấp nói. Kia còn tu luyện làm gì? Mục Vân Giao nhìn nắm, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Thành công không có lối tắt có thể đi. Muốn thành công, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nhân gia đã biết nắm nghe vậy. Cúi đầu nhỏ giọng mà nói. Biết liền hảo, thành thật kiên định cần cù chăm chỉ mà tu luyện, mới có thể trở nên càng cường, Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu. Thanh âm phóng mềm nhẹ nói. Rất nhiều đạo lý, vốn nên nắm cha mẹ tới giảng cho nó nghe, nhưng nó cha mẹ hiện tại không ở, cho nên nàng liền gánh vác nổi lên dạy dỗ nắm chức trách. Ở Mục Vân Giao trong lòng, nắm không ngừng là nàng khế ước thú, càng là nàng thân nhân, cho nên nàng không hy vọng nắm bởi vì nóng lòng cầu thành, mà đi lên lạc lối. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người là vì đi lối tắt, cuối cùng bước vào lạc lối, một phát không thể vãn hồi. Một lát sau, liền như Tiêu Hàn theo như lời, có người đem đồ ăn đưa tới, dùng qua cơm tối lúc sau, Mục Vân Giao liền lại bắt đầu tu luyện lên. Mới vừa tu luyện không bao lâu, cách vách phòng liền truyền đến một trận khẽ kêu thanh, cùng với tạp đồ vật thanh âm ni nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao đi xuống giường, mở cửa liền thấy Lam Huân đem A Mạn đặt đồ vật cấp ném ra một màn. Người cái này tiện dân, người cấp bản công chúa cút đi. Người nếu như vậy giữ gìn cái kia tiểu tử, người liền đi cùng nàng trụ a. Lam Huân chỉ vào A Mạn Đạt, không biết là tức giận đến vẫn là như thế nào, chỉ vào A Mạn Đạt ngón tay đều có chút run rẩy. A Mạn Đạt nghe vậy, rũ xuống mí mắt, ngồi xổm xuống thân mình vừa định thu thập chính mình đồ vật. Trước mắt liền xuất hiện một con trắng nõn mảnh dài bàn tay trắng. Lạc âm, A Mạn Đạt ngước mắt, Mục Vân Giao kia trương thanh tú khuôn mặt liền đâm nhập nàng đáy mắt. Thẳng tới tâm khảm chỗ, chưa từng có một người như là Lạc âm như vậy đối chính mình như thế săn sóc. Mỗi khi nàng quẫn bách nan kham khi, hắn đều sẽ ở trước tiên xuất hiện. A Mạn Đạt trong lòng trong lúc nhất thời chảy xuôi một cổ nói không rõ dòng nước ở mân ni ân. Mục Vân Giao nhẹ nhàng ứng thanh, liền giúp đỡ A Mạn Đạt đem nàng đồ vật cấp thu thập lên. Lạc âm, không cần phiền toái ngươi, ta chính mình tới là được. A Mạn Đạt thấy thế, khuôn mặt nhỏ thượng bay nhanh mà bò lên trên hai mảnh mây tía. Ngượng ngùng mà nói, Mục Vân Giao chỉ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Theo sau càng thêm lưu loát mà đem đồ vật đều thu thập hảo, đưa cho A Mạn Đạt, đây là làm sao vậy? Một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền tới, Mục Vân Giao nghe tiếng, không nhanh không chậm mà đứng lên, liền thấy một cái sơ phi vân nghiêng búi tóc, đầu cắm một chi châu hoa, người mặc một bộ màu tím nhạt yên thủy bách hoa váy. Khuôn mặt tinh xảo nghiên mỹ nữ tử, không có gì, Mục Vân Giao chỉ liếc mắt nàng kia. Đạm mạc mà nói, ta là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử, vừa mới đi ngang qua nơi này. Thấy các ngươi ba người làm như nổi lên tranh chấp, vị cô nương này có không nói đây là chuyện gì xảy ra. Nàng kia thấy Mục Vân Giao thái độ lạnh nhạt, đảo cũng không sinh khí, ý cười doanh doanh mà nhìn Lam Huân hỏi, chúng ta chỉ là có chút tư nhân ân oán thôi, hiện tại đã không có việc gì quấy nhiễu vị cô nương này. Lam Huân trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt. Theo sau đối với tên kia áo tím nữ tử lãnh đạm mà mở miệng nói. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước. Nàng kia nghe vậy, dịu dàng mà cười cười, theo sau liền tránh ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.